Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 570, sinh hoạt mùi vị. Luyện cấp cuồng ma thở dài nói, xem ra bản cuồng ma vừa liền nữa cao ngạo, cũng không khỏi không hạ mình đi làm tam thánh cung hiếu tử hiền tôn. Không có cách nào, vô luận là nòng cốt bộ phận hay lại là quyển sách kia, khẳng định đều là tam thánh cung cơ mật trọng yếu một trong. Không phải là tam thánh cung công nhận trung thành tử đệ, sợ rằng căn bản là tiếp xúc không tới cái tầng thứ kia cơ mật. Tỷ phu, đoán một chút ta là ai? Đối diện tam thánh cung gia sinh không có hảo ý luyện cấp cuồng ma, đột nhiên bị một đôi tay nhỏ che đậy chính mình kia tham luyến cặp mắt, nhất thời cả kinh kêu lên, lạc lạc, tâm công chúa rốt cuộc trước ở náo nguyên tiêu trước cơm tối trở lại, còn đem chính mình một mẹ đồng bào em trai ruột, tuổi gần 7 tuổi lạc lạc cũng mang đến. Vừa nhìn thấy lạc lạc xuất hiện, không còn là cái chính trị ngu si Diệp Phong, tâm lý thật là không nói ra mùi vị. Đại Chu không giống với Đại Tần, nó là trước mắt hoàng quyền đã thành công tập trung tới đỉnh phong hoàng quyền đế quốc. Loại này điển hình nhất phong kiến đế quốc, có một cái điển hình nhất nhận thức chung, hoàng gia không tình thân, không hiểu đạo lý này hoàng đế hoặc là các hoàng tử, phần lớn đã gảy kích trầm qua, chôn vùi ở hoàng triều phong vân trong sóng gió kinh hoàng đi. Lạc lạc đến, tỏ rõ hắn đã buông tha hoàng thái đệ vị, muốn đi theo chính mình thân tỷ tỷ, bước lên trường sinh đại đạo, đi chư thiên vạn giới lưu lạc hoặc ngang dọc. Vốn là có Diệp Phong cái này đại tần thủy hoàng đế tồn tại, Chu đế Chu Ngọc tiến thối tương đối tự nhiên, có vị này đối xử chân thành với nhau nghĩa đệ ở bên trấn nhiếp, hắn hoàn toàn có thể chờ đại Chu thái tử lớn lên sau ung dung thối vị, tiêu diêu với trong thiên địa, gửi gắm tình cảm với thanh sơn lục thủy. Nhưng là, vị này kết nghĩa nhị đệ vừa đi, Chu đế Chu Ngọc lại một lần trở nên không đường lui, mà hoàng thái đệ Chu Lạc cũng tương tự không đường lui. Diệp Phong chẳng những là Chu đế, đồng dạng cũng là đại Chu đế quốc hoàng thái đệ cường đại nhất ngoại viện. Hắn tồn tại có thể vi diệu nhất thăng bằng hai người giữa thiên nhiên mâu thuẫn, chấn nhiếp những thứ kia tâm hoài quỷ thai các thần tử. Rất đơn giản, bởi vì đại tần đế quốc thủy hoàng đế chẳng những là Chu đế Chu Ngọc đối xử chân thành với nhau, huynh đệ kết nghĩa, càng là hoàng thái đệ Chu Lạc hôn tỷ phu, Chu đế cùng hoàng thái đệ giữa cảm tình có lẽ có thể đạt tới so với anh em ruột thân thiết hơn phân tình. Nhưng tin tưởng phân tình quân vương, không thể nghi ngờ là cái ngây thơ ngu si, trung thành với Chu đế các thần tử, quyết sẽ không dễ dàng tha thứ có hoàng thái đệ loại này hoàng quyền quái thai tồn tại. Nhất định sẽ 10 triệu bách tính toán công kích mưu hại. Bất chí hoàng thái đệ vào chỗ chết lại sẽ không nghỉ. Mà Chu đế cho dù có thể thuận lợi giao quyền, trung thành với tân đế các thần tử, cũng quyết sẽ không dễ dàng tha thứ có hắn loại này quái thai như vậy thái thượng hoàng huynh tồn. Tại, không có cách nào, Chu đế lên ngôi mấy năm này, làm được thật xinh đẹp, kỳ anh minh thần vũ uy vọng, đã thâm nhập đại Chu đế quốc thần dân chi tâm, nếu là lạc lạc có thể lại lớn hơn mấy tuổi, Chu đế nhất định sẽ không chút do dự thối vị, đi theo Diệp Phong đi tầng thứ cao hơn thiên địa, đi theo hắn một mực say mê thế giới đại đạo. Không biết sao ấu đế lên ngôi, luôn luôn đều là gia quốc họa loạn ngọn nguồn, am tường hoàng quyền tinh túy tâm công chúa, ở trong nhà suốt suy tư một cái sau mùa xuân, quyết định cuối cùng mang theo chính mình em trai ruột, đuổi theo theo phu quân mình lưu lạc thiên nhai. Nhân đều phải học từ từ lớn lên, ở con đường trưởng thành thượng tiếp nhận một ít khó mà tiếp nhận tâm linh lễ rửa tội. Bây giờ luyện cấp cuồng ma tâm linh, liền đang đứng ở lớn lên phiền muộn chung. Rất hiển nhiên, nhân một khi từ từ lớn lên, tâm cũng sẽ từ từ thay đổi. Quyền lợi rõ ràng cho thấy một ly có khả năng nhất say lòng người rượu. Đã từng cái kia tự nhiên nhiệt huyết, phong lưu phóng khoáng nhị ca. Hắn say, nghiêu nếu không uống nước, ai có thể cường theo như đầu. Giải quyết loại phiền toái này biện pháp cũng không phải là không có. Lấy Đại Chu đế quốc trước mắt loại độ cao này ngưng tụ hoàng quyền. Đem chính mình cha vợ. Hiện giờ Thái Thượng Hoàng lại kéo ra ngoài khổ cực vài năm là được. Chắc hẳn lúc ấy chính mình cha vợ cũng đang trông mong ngóng trông đi. Đáng tiếc hắn đã say, mắt mê, không thấy được. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt ba. Diệp Phong ôm Lạc Lạc cái trán, cười híp mắt ác hôn một cái. Rốt cuộc có một có thể nói thoải mái, cực kỳ đáng yêu hôn tiểu đồng bọn. Thật vui vẻ, Lạc Lạc cười, cười phá lệ vui vẻ. Mấy năm này nói thật, tung liền hắn vẫn một cái tương đối không biết gì tiểu ấu nhi. Cũng cảm giác mình trải qua rất không được tự nhiên. Có thể đi theo tỷ tỷ mình tỷ phu, thiên thiên đều có thể thoải mái chơi đùa. Thật vui vẻ, Lạc Lạc, ngươi chạy tới nhà chúng ta làm sao? Kỳ Kỳ vừa thấy đến Lạc Lạc liền như lâm đại địch. Mặt đầy cảnh giác theo dõi hắn. Bởi vì đại tẩu tử uy hiếp nàng vũ khí thông thường chính là không nghe lời nữa, liền đem ngươi cho phép gả cho chúng ta ra Lạc Lạc. Ai nói liền chỉ là các ngươi ra a? Lạc Lạc không khách khí chút nào nói. Đây cũng là Lạc Lạc tỷ tỷ với tỷ phu ra. Nhà bọn họ cũng chính là bản Lạc Lạc ra. Bản Lạc Lạc muốn tới thì tới. Ngươi quản được sao? Hừ, lão cho là bản Lạc Lạc muốn kết hôn người khác. Người khác cũng không tự mình đi ngắm nghía trong gương. Nhiều lão, so với bản Lạc Lạc ước chừng đại 2 tuổi ư. Ta mới sẽ không đi cưới một cái lão thái bà. Bị Lạc Lạc bêu xấu thành lão thái bà Kỳ Kỳ. Giận tím mặt, ngươi quá đáng ghét. Bản Kỳ Kỳ cầm tiểu mau mau ném ngươi. Vèo, Lạc Lạc mũi bên dưới, lập tức nhiều hơn 2 cái sặc sỡ cái mũi nhỏ nước mắt. Lạc Lạc lập tức đưa tay hướng mũi bên dưới một vệt. Sau đó tiện tay ném một cái, lại thuận thế dẫm lên một cái một bên Diệp Phong. Lập tức mặt đầy tệ hại biểu tình. Tiểu mau mau, ô ô ô, Kỳ Kỳ đáng thương tiểu mau mau. Kỳ Kỳ muốn cho các ngươi trả thù tuyết hận. Đánh, đánh, rất lâu chưa thấy qua tiểu hài tử đánh nhau luyện cấp cuồng ma. Nhiều hứng thú đứng ở một bên, nhìn thấy nồng nhiệt, mùi vị, đây mới là sinh hoạt chân chính mùi vị a. Vốn định ngăn lại tiểu hài tử đánh nhau bạch sát, nhất thời mặt đầy là lạ liếc liếc Diệp đại hiệp sau. Đỡ hắc sát, lặng yên không một tiếng động thối lui ra. Trời ạ! Hai người các ngươi đánh như thế nào đứng lên? Tâm công chúa mặt đầy trong lúc kêu sợ hãi xông lại. Lập tức đem cưỡi ở Lạc Lạc trên bụng Kỳ Kỳ kéo ra. Lại đỡ dậy sưng mặt sưng mũi Lạc Lạc. Mặt đầy thương tiếc liếc liếc sau. Trợn mắt nhìn Diệp Phong. Tức giận phi thường nói. Ngươi cái này tỷ phu là thế nào làm? Có phải là ngươi hay không muội muội đánh thắng? Ngươi mặt có vinh quang à? Đánh thắng, không thấy được đi, Diệp Phong chỉ Kỳ Kỳ gương mặt nói, Lạc Lạc móng vuốt rất lợi hại a, hắn mới chỉ là hình tượng thượng được điểm thương tổn, Kỳ Kỳ gương mặt đều bị hắn quấy nhiễu phá, bị thương sâu hơn mới đúng, ngươi người này sao như vậy a? Tâm công chúa tức giận vô cùng nói, nhà mình tiểu hài tử đánh nhau cũng không ngăn lại, ngươi người gia trưởng này là thế nào làm? Loại người như ngươi sinh trưởng ở thâm cung đại viện hoàng gia quý nữ không hiểu. Diệp Phong, mặt đầy trở về chỗ nói. Mùi vị, đây mới là sinh hoạt mùi vị a. Tiểu hài tử đánh nhau. Thiên kinh địa nghĩa, đây mới là bọn họ chân chính nguyên sinh thái bản tính a. Tỷ phu, ngươi mới vừa mới nhìn ta bị người khác đánh cũng không chịu giúp ta. Ta muốn với ngươi tuyệt giao. Lạc Lạc sờ chính mình bầm tím hơi đau gương mặt, thở phì phò nói, tam ca ca, ngươi mới vừa mới nhìn ta bị người khác khi dễ cũng không chịu giúp ta. Kỳ Kỳ sau này không bao giờ nữa đùa với ngươi. Kỳ Kỳ cho trên gò má vết cào lau một tầng tam ca ca luyện chế non da mỡ sau. Giống vậy thở phì phò nói. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Ta này có tính hay không là tự mình làm bậy thì không thể sống được à? Đáng đời, tâm công tay phải của chúa ôm Lạc Lạc. Bên phải tay ôm lấy Kỳ Kỳ. Đem hai người bọn họ mang đi. Chỉ để lại Diệp Phong một người ở đan khí trong phòng ngẩn người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.